Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nhu Oa. So sánh những người khác khiếp sợ, Thần Phong Tổ ba người muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Dù sao lấy trước cũng đã gặp Nguyên Thần Phi Đơn đấu thống lĩnh quái anh tư. Nói đến, một cái cấp 12 thống lĩnh quái thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại 18 cấp quái vật. Chẳng qua là khi đó đơn đấu, không phải tại quyết đấu trong không gian đơn đấu. Khi đó Nguyên Thần Phi ít nhất còn cần vũ khí, hiện tại thì khác biệt. Đoàn Phong nhìn xem Nguyên Thần Phi, hí hư nửa vĩnh, lão đại lại biến lợi hại. Trương Vi thì dứt khoát hưng phấn hướng Nguyên Thần Phi chạy tới. Nàng là nữ hài tử, làm cái gì cũng có người lượn tới. Coi như ngay trước bạn trai mặt ôm ấp yêu thương cũng không quan hệ. Huống chi là quá khứ lão đại, trực tiếp nhào vào Nguyên Thần Phi trong ngực, hô to, lão đại ngươi quá đẹp rồi, e sợ cho người khác không biết này là lão đại của mình. Phảng phất về tới từng theo Nguyên Thần Phi tháng ngày. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ Trương Vi, ngươi bây giờ chính mình cũng là làm lão đại người. Chú ý chút hình ảnh, Trương Vi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy những người khác đang trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình. Không khỏi le lưỡi một cái, sau đó nói, đây là ta trước kia lão đại, chúng ta lúc trước liền là theo chân hắn trộn lẫn mới lợi hại như vậy. Mau gọi đại ca lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ hô, Nguyên Thần Phi cũng là bó tay rồi. Cho Trương Vi một thoáng, đi đại ca của ngươi lớn. Trương Vi hì hì cười, ban đầu đối bọn hắn rời đi mình còn có chút bất mãn. Nhưng xem bọn hắn như bây giờ, Nguyên Thần Phi cũng triệt để tiêu tan. Nhìn một chút chương trình, cười nói, cấp 11 rồi, tốc độ lên cấp không vui a. Hiện giai đoạn, đẳng cấp tăng lên nhanh nhất đoán chừng đã 15 cấp. Lần một chút cũng có 13-14 cấp, giống Lý Chiến Quân liền là 13 cấp, Lý Càn ban đầu cũng có thể đứng tại đẳng cấp cao nhất một đợt bên trong. Nhưng bởi vì mỗi ngày muốn chơi tê đài tú, kết quả làm trễ nải, chương trình cấp 11, dùng trụ cột của hắn là có chút chậm, chương trình ngượng ngùng cười cười, theo ngươi học, ép đẳng cấp, tìm tinh anh, cũng là lăn lộn chút chỗ tốt. Không nghĩ tới dị giới chi môn vừa mở, hết thảy quái vật thực lực đều tăng lên một đoạn, lại theo không kịp, đừng nói tinh anh, quái bình thường đều kém chút đem chúng ta diệt, lần này nhờ có lão đại cứu mạng. Quả nhiên là dạng này, không có phí công cùng chính mình, bất quá theo thực lực biểu hiện bên trên xem, hiệu quả bình thường, huyết phách dù sao không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tiện tay mà thôi, Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, hắn ra tay tuy có thể cứu người nguyên nhân, cũng có cương cốt viên bản thân mục đích, 18 cấp cương cốt viên không sai, hiện tại Nguyên Thần Phi sủng vật bên trong có chiến sĩ. Cùng chương trình bọn hắn hàn huyên vài câu, Nguyên Thần Phi không có làm thêm lưu lại, xin miễn muốn tổ đội ý tứ, một mình rời đi. Nhìn xem Nguyên Thần Phi rời đi bóng lưng, một tên chức nghiệp giả hí hư nói, cái này là lão đại a, thật lợi hại, chương trình nói, chúng ta lúc trước hiếm hoi trang bị, liền là theo chân hắn mới lấy được, vậy các ngươi sau này làm sao không theo? Có người ngây ngốc hỏi một câu, chương trình không có trả lời, chẳng qua là mắt nhìn Đoàn Phong cùng Trương Vi. Hai người liền cùng một chỗ xấu hổ cúi đầu. Quá muốn làm lão đại rồi. Phong quang tháng ngày vô hạn mỹ hảo. Nhưng mà này mỹ hảo lại là như thế ngắn ngủi. Một trận chiến đấu liền để bọn hắn hiện hồi trở lại nguyên hình. Giờ có khỏe không? Chương trình liền lá chắn đều mất đi. Hắn có thể thấy, tương lai mình ngày tốt lành sợ là không nhiều lắm. Nguyên Thần Phi thấy được chương trình quẫn bách. Nhưng hắn không tính hỏi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, dù cho này lựa chọn không tốt, cũng là bọn hắn chính mình sự tình, dùng quan tâm tên can thiệp người khác. Không phải Nguyên Thần Phi sẽ làm sự tình, rời đi chương trình bọn hắn về sau. Nguyên Thần Phi tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trên đường đi lại gặp được một chút quái vật, bất quá đều không phải là hợp ý mục tiêu. Đối những quái vật này, Nguyên Thần Phi có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền giết chết sự tình. Thời khắc này đang tìm kiếm ở giữa, chợt thấy cách đó không xa dưới cây mọc lên một gốc xanh biếc hương thơm thực vật. Phía trên còn kết lấy một khỏa đỏ rực trái cây. Nhìn rõ kính mắt xem xét, đây là hệ thống thực vật, bán ra giá trị vậy mà cao tới 2.400 tinh tệ. Có cái giá này giá trị, thủ hộ quái vật căn bản là tất có, mà lại thực lực sẽ không thấp, bất quá Nguyên Thần Phi sẽ không để ý. Cho dù là cái 24 cấp quái vật, một mình hắn đánh không lại, cũng còn có chiến sủng đây, nhưng lại tại hắn muốn đi hái thời điểm. Bên cạnh truyền tới một thanh âm, đừng đi. Nguyên Thần Phi quay đầu, cách đó không xa đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ tại chức nghiệp giả hiện giai đoạn cũng xem như hiếm có sinh vật. Thiếu nữ trước mắt tuổi không lớn lắm, đâm một đôi song nha búi tóc, mắt kiếng to, nhọn cái cằm, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Bất quá Nguyên Thần Phi không lại bởi vậy liền cho rằng đối phương thật đáng yêu. Có thể trở thành chức nghiệp giả, cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi, lại manh tiểu cô nương, trên tay dính sinh mệnh nhiều, cũng sẽ trở nên không đáng yêu. Muốn không tại sao nói các nàng là hiếm có sinh vật mà chân chính manh muội là rất khó quyết định. Đạp vào con đường này, đi lên hơn phân nửa cũng đi không xa. Làm sao? Hắn hỏi, cái kia dược thảo có quái vật bảo vệ. Thiếu nữ rất nghiêm túc trả lời, là rất mạnh mẽ quái vật, ngươi đánh không lại, ồ, ngươi biết nó ở đâu sao? Nguyên Thần Phi hỏi, chính ở đằng kia, thiếu nữ chỉ cách đó không xa một cái cây trả lời. Một cái cây, Nguyên Thần Phi biết dị giới chi môn mở ra về sau. Quái vật liền không lại cực hạn tại địa cầu sinh vật dáng vẻ, mà là rối loạn dạng gì đều có. Một cái cây là quái vật cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Ít nhất trước đây không lâu hắn tiến hóa chi môn trước còn tiếp xúc một đám cây đây. Nhìn rõ kính mắt biểu hiện, thiết mộc yêu linh, cấp 20, lại là thiết mộc yêu linh. Nguyên Thần Phi vừa mừng vừa sợ. Thiết mộc yêu linh là một loại cực hiếm thấy quái vật. Nó đồng thời có động vật cùng thực vật song trọng thuộc tính. Khi nó ở vào động vật hình dáng lúc, sẽ hóa thân một đầu sói, tự do chạy, lúc này nó cơ bản không có nhiều lực công kích, nhưng khi nó dừng lại lúc, nó liền lại biến thành một gốc đại thụ che trời, cũng có được xạ kích năng lực, nó là cái cung thủ. Nguyên Thần Phi cần cung thủ, mà lại là da dày thịt béo hình cung thủ, làm thiết mộc yêu linh hóa thân đại thụ lúc. Mặc dù mất đi di chuyển năng lực, nhưng sinh mệnh lực của nó lực phòng ngự đều sẽ tăng cường rất nhiều. Chỉ có tại muốn chạy thời điểm mới có thể một lần nữa hóa sói chạy. Cũng lúc nó thời khắc yếu đuối nhất, nhưng đối tuần thú sư tới nói, này loại nhược điểm hầu như không tồn tại. Bởi vì tuần thú sư hoàn toàn có khả năng đem thiết mộc yêu linh thu vào quyết đấu trong không gian. Mang theo nó chạy. Cho nên di chuyển không tiện khuyết điểm này thật to đền bù. Nguyên nhân chính là này, thiết mộc yêu linh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thuần thú. Nhất là làm nửa thực vật nửa dã thú, nó cũng là có thể bị thuần hóa. Thời khắc này liền nghe thiếu nữ bên cạnh đã nói ra. Bất quá tên kia sẽ không động, chúng ta đem nó thiêu chết là có thể. Nghe đến là ý kiến hay. Nguyên Thần Phi nói, sẽ không động, ta thật bốc cháy nó liền động. Đúng a, thiếu nữ vỗ tay cười. Bất quá ta không có hỏa, ngươi có sao? Nguyên Thần Phi không để ý tới nàng, mà là đi thẳng tới cái kia gỗ sắt cung thủ phụ cận. Ngửa đầu nhìn một chút đại thụ, nói, có một vấn đề, thiếu nữ sững sờ. Nguyên Thần Phi nói, nếu như cây này là thủ hộ giả, ta đây tại sao phải cùng nó đánh? Đoạt dược thảo chạy chính là, ngược lại cái tên này sẽ không động. Thiếu nữ Trinh Nhiên, Nguyên Thần Phi vẫn như cũ nhìn xem cây. Cái kia trên cây còn treo một cái to lớn tổ ong. Hắn nói, tại dị giới, quái vật cũng không đều là lạc đàn. Có chút lạ vật, có đôi khi cũng sẽ hình thành tổ hợp. Tỉ như trước mắt hai cái này chính là, nếu như ta phóng hỏa đốt nó, vậy cái này tổ ong cũng sẽ bị đưa đến a. Coi như thiết mộc yêu linh đang di động lúc không có gì sức chiến đấu. Nhưng đám này bạo liệt ong cũng không đồng dạng a. Thiếu nữ vẻ mặt biến, nàng từng bước một lui về phía sau. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn nàng, tiểu cô nương tâm của ngươi đủ hung ác a. Cố ý nhắc nhở ta, để cho ta đốt cây, chẳng khác nào xuất thủ trước công kích. Cao cấp quái vật giải trừ đối chức nghiệp giả không cho phép công kích hạn chế có hai cái. Một cái là hái bảo vệ dược thảo, một cái liền là nhận công kích. Thiếu nữ nhường Nguyên Thần Phi phóng hỏa mục đích, liền là nghĩ lừa hắn xuất thủ trước công kích. Cứ như vậy nàng là có thể thừa cơ hái được thảo dược chạy mất. Không nghĩ tới lại bị Nguyên Thần Phi phát hiện, thiếu nữ ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ đùa một chút, hà tất để ý, nói xong xoay người chạy. Súng vang lên, thiếu nữ thân thể run lên, phát hiện trên đùi đã là một cái lỗ máu, mà Nguyên Thần Phi trong tay còn cầm lấy một cây thương. Cũng thua lỗ nàng là chức nghiệp giả, cường hóa thân thể sau không là phàm nhân, nhưng dù cho như thế, một thương này vẫn là để nàng máu chảy ồ ạt. Ngươi! Người vậy mà đối ta một cái nữ hài tử ra tay. Thiếu nữ phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung lệ dâng lên. Trong nháy mắt đó, nhìn xem ánh mắt của đối phương. Nguyên Thần Phi kinh ngạc một người ánh mắt tại sao có thể lập tức biến thành dạng này. Nàng căm hận tầm mắt trừng mắt Nguyên Thần Phi. Nhu oa nhớ kỹ ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Nàng nói xong hướng phía sau nhanh chóng thối lui, đi vào một mảnh ám ảnh dưới, thân ảnh đã biến mất, nguyên lai là cái thích khách. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một tiếng, ám ảnh thích khách am hiểu nhất ẩn nấp ám sát, tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, lại lựa chọn như thế một cái nghề nghiệp, lại thêm lúc trước hành vi, rõ ràng tâm tư chi tàn nhẫn, bất quá Nguyên Thần Phi cũng không để ý đến. Chư thần trò chơi tại mang cho người ta nhóm lực lượng đồng thời. Cũng thả ra trong lòng bọn họ ác. Bởi vì cái gọi là người mang lợi khí. Sát tâm tự lên. Trở thành chức nghiệp giả. Lợi khí tự nhiên từ cỗ. Nổi sát tâm có thể số lượng cũng không ít. Nguyên Thần Phi không có thời gian nhàn rỗi đâu từng cái so đo. Ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Hắn tự nói. Thiết mộc yêu linh. Bạo liệt ong, không sai, lần này triệu hoán sư cùng cung thủ cũng đều có. Bất quá hai cái này đều là 20 cấp, lại là khó đối phó. Thiết mộc yêu linh còn dễ nói, mặc dù là 20 cấp, Nguyên Thần Phi lại không sợ nó. Thân là cung thủ, coi như là da dày thịt béo hình cung thủ. Nguyên Thần Phi cũng có thể dùng không ngừng trồng chất bạo ngược chi tâm đem nó cho san bằng. Nguyên Thần Phi yếu là bùng nổ cùng quần thể công kích. Đối phòng thủ cao thấp công mục tiêu lại là thiên khắc. Người sinh mệnh lực lại cao hơn. Bạo ngược chi tâm không ngừng trồng chất dưới. Cũng có thể đem ngươi sinh sinh đánh chết. Đến mức bạo liệt ong liền khủng bố nhiều. Này chút quần cư gia hỏa là điển hình phân tử khủng bố. Từng cái am hiểu nhất liền là đụng tới sau đó tự bạo. Bọn chúng tự bảo uy lực không tầm thường, lại thêm số lượng rất nhiều. Một khi khóa chặt một cái nào đó mục tiêu, trong nháy mắt liền có thể đem miểu sát, là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại. Đương nhiên, thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Chết một đầu thiếu một chỉ, cần ông hậu một lần nữa ấp. Chiến đấu liên tục năng lực không đủ. Dù vậy, hắn sức chiến đấu trong cùng cấp bậc cũng có thể xưng vô địch tồn tại. Nguyên Thần Phi dám đơn đấu 20 cấp Thiết Mộc Yêu Linh. Thế nhưng đối mặt 20 cấp Bạo Liệt Ong Bầy, thuộc tính lại thêm gấp đôi hắn cũng không dám. Đó là thật thật tìm đường chết a. Bất quá còn tốt, đối phương là quần thể. Quyết đấu không gian sẽ khôi phục bất luận cái gì thụ thương cá thể, khiến cho bảo trì trạng thái toàn thịnh, không cho tuần thú sư ở phương diện này có rảnh tử có thể chui. Thế nhưng ngược lại, mặt khác cá thể liền cùng này không quan hệ. Cá thể ong hậu, hắc hắc, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Trọng yếu nhất chính là, ong hậu không phải lãnh chúa, không phải dựa vào quái vật đẳng cấp thống trị, mà là huyết mạch bản tính. Dù sao bầy ong đều là nó sinh ra tới, cho nên ong hậu sản xuất bầy ong là có thể điều khiển, là có thể thuộc về triệu hoán sư. Nguyên Thần Phi mỉm cười, tính ngươi không may. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi thân hình lóe lên, người cùng cây đã đồng thời biến mất, mất đi cây treo dựa vào. Tổ ong ngực tiếp từ không trung rơi xuống, nhóm lớn Bạo Liệt ong ong ong lấy chen chúc mà ra. Từng cái to như nắm đấm, trên thân còn tản ra khí lưu hoàng, dưới mông càng như đom đóm diệu động ánh vàng. Chúng nó quanh quẩn trên không trung, lại không tìm được bất cứ địch nhân nào. Liền đang nghi ngờ lúc, Nguyên Thần Phi cùng Thiết Mộc Yêu Linh đã xuất hiện. Chẳng qua là lần này, lại không còn là chúng nó đồng bạn thân phận, mà là đối thủ. Thật dài thân cành trực tiếp hoàn toàn thành hình cây cung. Một nhánh cành liễu tiễn đã bắn về phía tổ ong. Cùng lúc đó, cương cốt viên, bò cạp sa mạc, sơn miêu cùng hắc tinh tinh đã đồng thời xuất hiện. Oanh, một trận đại chiến tùy theo bùng nổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.